Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 288: Trấn nhiếp địa tiên cảnh tu sĩ. Lĩnh ngộ chính nhất phục khí quyết. 294. Chương 286: Trấn nhiếp địa tiên cảnh tu sĩ. Lĩnh ngộ chính nhất phục khí quyết. 2 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 286: Trấn nhiếp địa tiên cảnh tu sĩ. Lĩnh ngộ chính nhất phục khí quyết. 8K, cầu nguyệt phiếu, thúc linh gạo tiến độ. So Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn muốn sơ lược mau một chút. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh thúc ước chừng 70 triệu cân linh gạo. Tính đến trước đó hơn một năm thời gian, Tô Tỉnh góp nhặt linh gạo vừa vặn đầy một ức cân. Trong đó Tô Tỉnh còn bớt chút thời gian cải tiến một phen dục linh cùng luyện đan khôi lỗi. Mắt thấy đến ngày mùng 5 tháng 8 hôm nay, Tô Tỉnh thu thập một phen, dịch dung liễm tức, đem một tuần này đào móc đến dị kim loại quặng thô mang lên. Ngự kiếm phi hành đi trước Lam Tinh. Trong biệt thự, Cận Tông Tiết chờ đợi đã lâu. Hai người hoàn toàn như trước đây, ăn mỹ thực trò chuyện. Tô Tỉnh đem mới một tuần khoáng thạch giao cho Cận Tông Tuyết. Nghĩ nghĩ, vậy đem chứa lấy linh gạo chữ vật giới chỉ cùng nhau giao đi. Nơi này ước chừng có một ức cân linh gạo, vừa lúc là cùng đại hạ phía chính thức giao dịch ngạch số. Trước đặt ở ngươi cái này, giao dịch về sau ngươi đem thâm uyên chi thạch cho ta chính là chấm ngoặc kép. Còn có nơi này, là mới một tuần đan dược và dị kim loại quặng thô. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói, chuyển tới mấy cái chữ vật giới chỉ. Cận Tông Tiết thấy sau trong lòng hiện lên một trận ấm áp. Cái này giá trị liên thành linh gạo, liền trực tiếp giao cho nàng. Cái này cỡ nào tín nhiệm nàng a. Cận Tông Tiết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem một tuần này hàng hóa, tính cả lấy chiết xuất sau dị kim loại, cùng nhau giao đến Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh lúc này rút ra vì năng lượng bản nguyên, giá trị 15,000 năng lượng bản nguyên tả hữu. Như thế, tính đến Lư Nguyên Võ cung cấp năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh còn lại năng lượng bản nguyên đi tới 4.32.14 điểm. Rời đi biệt thự về sau, Tô Tỉnh lần nữa tiến vào linh điền động thiên bên trong. Mô phỏng thời gian rất nhanh làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra thứ 98 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 432.14 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú giả những vẫn cường mãnh. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Giả những vẫn cường mãnh. Màu tím thiên phú, khi ngươi tuổi tác già yếu, thọ nguyên chỉ còn lại 20% lúc phát động này thiên phú, thực lực tổng hợp tăng lên 20%, 60% xác suất. Không có rút đến kim sắc, mặt có chút tiểu hắc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nhìn về phía cái này mới thiên phú. Tựa hồ là một cái càng già càng mạnh thiên phú, chỉ bất quá còn lại 20% thọ nguyên. Ta đầy có thể phát động rồi sao? Tô Tỉnh xem chừng, nhân tiên cảnh hắn tối thiểu có thể sống hơn 1 vạn tuổi, còn mô phỏng đến hơn 8.000 năm. Tô Tỉnh không có hy vọng xa vời qua. Bất quá nói đến, ta trước đó giống như cũng có tương tự thọ nguyên loại thiên phú. Tô Tỉnh nhìn về phía màu tím thiên phú trong ao, ẩn giấu thật lâu một cái thiên phú. Có tài nhưng thành đạt muộn. Màu tím thiên phú, làm ngươi tuổi tác lớn hơn 100 tuổi lúc tự động có hiệu lực. Tu hành tốc độ tại trước mắt trên cơ sở gấp bội. Ghi chú, điều kiện tiên quyết là, người có thể sống đến 100 tuổi, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, 100 tuổi lúc có hiệu lực. Lần trước ta mô phỏng đến năm thứ 100, tương đương với 123 tuổi. Chấm ngoặc kép, có được 23 năm gấp đôi tu hành gia trí, tương đương với nhiều tu luyện 23 năm. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này thiên phú hiện tại cuối cùng cử đi tác dụng. mà theo Tô Tỉnh mô phỏng thời gian dài càng nhiều. Có tài nhưng thành đạt muộn, thiên phú bao trùm phạm vi cũng liền càng rộng. Cuối cùng, khả năng tương đương với bổ sung tu luyện mấy trăm năm hiệu quả. Chậc chậc, có tài nhưng thành đạt muộn, thiên phú mới là tuyệt. Cái này không thể so cái gì thần thể, thánh thể mạnh hơn nhiều. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán, cái này màu tím thiên phú, bây giờ xem xét, cường độ có chút vượt chỉ tiêu a. Chờ về sau mô phỏng, liền có thể đem cái này thiên phú mang ra ngoài. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá lần này mô phỏng, Tô Tỉnh vẫn là muốn quy hoạch một phen. Chính nhất phục khí quyết tu hành được mau chóng rồi, như thế tài năng tại tiên nhân cảnh bảo trì nhanh chóng tăng lên. Chấm ngoặc kép, còn có đại vu rèn thể quyết, mau chóng tu đến tầng thứ nhất viên mãn. Thu thập địa nguyên đan hạ lạc, nghĩ biện pháp phá vỡ mà vào tầng thứ hai. Tô Tỉnh nghĩ rất rõ ràng, thực lực tăng lên mới là bây giờ đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tu luyện sau khi, thăm dò một phen 3000 thế giới, tìm tới cần thiên tài địa bảo vân vân. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi chuyến La Thiên phó bản, về sau cùng đại hạ phía chính thức giao dịch linh gạo. Cũng không có ngoài ý muốn phát sinh, người liên lạc với Lạc Sơ Ảnh, lấy được lệnh bài về sau, người tiến vào linh giới, kích hoạt truyền tống trận pháp, người tiến vào linh tộc tổ địa, an táng Lạc Băng Nhi thi thể, lấy ra La Thiên Tông bộ phận bảo tàng cùng linh dịch. Làm xong đây hết thảy về sau, người trở lại linh điền động thiên, chuyên tâm tu luyện chính nhất phục khí quyết. Năm thứ hai, người lại đi một chuyến La Thiên phó bản. Từ La Thiên phó bản sau khi ra ngoài, người đi trước ngự thú giới, quét dọn chướng ngại, rời đi Lam Tinh trước đó. Người tìm được Long Lão Cẩu, đem đánh giết, lại đem La Thiên Tông bên trong lưu lại đê giai đan dược tặng cho đại hạ quân đội. Hy vọng có thể để Lam Tinh chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Sau đó, người đi trước Trấn Yêu Quan, gặp được vị kia cao tuổi nhân tộc đại đế. Người hỏi thăm hắn vì sao không đột phá tới thánh cấp. Nếu là có thể đột phá thánh cấp, thứ 28 năm trận kia yêu thánh nguy cơ, có lẽ cũng có thể hóa giải. Cao tuổi đại đế cáo chi ngươi, nếu là hắn tăng lên chí thánh cấp, nhất định phải tiến về Lam Tinh phó bản bên trong. Mà đến lúc đó hắn sẽ ở không biết lực lượng dưới sự dẫn đường, lạc lối tự ta. Người nghe xong như có điều suy nghĩ, đem Long Lão Cẩu Long Châu luyện chế viên kia cửu chuyển đan giao cho hắn, hy vọng có thể trợ giúp hắn đột phá thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Đúng a, nhân tộc đại đế đã là đại đế đỉnh phong, khoảng cách thánh cấp chỉ có cách xa một bước. Phối hợp cửu chuyển đan lời nói, nói không chừng thật có thể để hắn ngăn trở yêu thánh. Vì Lam Tinh nhiều kiên trì một đoạn thời gian, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lấy hắn bây giờ nhục thân cùng tu vi, hợp thể kỳ chân long huyết mạch, luyện chế mà thành cửu chuyển đan, đối với hắn cơ hồ vô dụng, không bằng lưu cho Lam Tinh, để cầu kiên trì lâu hơn một chút. Như vậy tiếp xuống, chính là tiến về Tiểu Thanh Vân giới rồi. Chỉ có ở nơi đó, ta luyện thể tu vi tài năng nhanh chóng tăng trưởng. Còn có không linh thạch, địa nguyên đan hạ lạc, cũng cần tìm kiếm một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đã tới sát lục chiến trường cuối cùng. Đánh chết giết chóc sứ giả. Tiến vào dị không gian. Đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Mô phỏng năm thứ tư. Người đi trước Thiên Cơ Các, bán ra tình báo tương quan, thu được một bút không ít linh thạch. Ngươi thỉnh cầu Thiên Cơ Các vì ngươi điều tra địa nguyên đan hạ lạc. Trong đó chủ yếu dược liệu chính là thông nguyên hoa. Thiên Cơ Các tiếp nhận rồi ngươi tiền đặt cọc, biểu thị hoa này nếu có hạ lạc, sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Rời đi Thiên Cơ Các về sau, ngươi đi trước Thiên Ma Thành tiền tuyến tham chiến. Nương tựa theo nhân tiên cảnh tu vi, người nhẹ nhõm trở thành tiền tuyến thiên phu trưởng. Lúc này, tiền tuyến áp lực cũng không lớn. Trung đẳng thần lực dị tộc rất là đều rất ít hiện thân. Điều này cũng dẫn đến, người máu thịt tinh hoa thu hoạch tốc độ hơi chậm chạp. Dù vậy, nương tựa theo nhân tiên cảnh đỉnh phong cấp bậc máu thịt tinh hoa, người đại vu rèn thể quyết vẫn như cũ chậm chạp kéo lên. Lực lượng ngày qua ngày mạnh lên. Bất quá, người đem càng nhiều tâm tư đặt ở lĩnh hội chính nhất phục khí quyết bên trên. Mỗi ngày lĩnh hội 4 canh giờ. Bền lòng vững dạ, như thế trong nháy mắt. 17 năm trôi qua. Thứ 20 năm, người đối đại vu rèn thể quyết tiến triển chậm chạp. Lực lượng chậm chạp nhảy lên tới 7,800 núi chi lực. Bất quá chính nhất phục khí quyết tiến triển không tầm thường. Người dự tính 100 năm bên trong có thể đem tầng thứ nhất triệt để lĩnh hội. Một năm này, người ở đây trên chiến trường phát hiện một đầu ảnh tộc thần minh. Người tốn hao không ít khí lực, đem đánh giết. Bất quá người cũng không có lựa chọn lĩnh hội. Bởi vì một đầu hạ đẳng thần lực thần tính. Không đủ để nhường ngươi không gian chi đạo tăng lên một bậc thang. Ngươi tiếp tục tại trên chiến trường. Hy vọng có thể tìm tới trung đẳng thần lực dị tộc thần minh. Đánh giết sau thu hoạch máu thịt tinh hoa. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 25 năm, trải qua ngươi mấy năm mai phục quan sát. Rốt cuộc tìm được nơi trung đẳng dị tộc thần minh thường xuyên ẩn hiện địa điểm. Căn cứ ngươi quan sát. Tôn này dị tộc thần minh, thực lực tại địa tiên cảnh sơ kỳ, lấy ngươi lực lượng một người, tại không sử dụng không nói võ đức tình huống dưới, đem đánh bại xác suất có 8 thành, nhưng đánh giết xác suất chỉ có 6 thành không đến. Thế là cẩn thận lý do, ngươi đem việc này báo cáo địa tiên cảnh thống soái, tập hợp hai người các ngươi chi lực, mai phục một tháng, thành công đem đánh giết. Sau trận chiến này, người triệt để tại Thiên Ma Thành dương danh, tham dự đánh giết trung đẳng thần lực dị tộc thần minh về sau. Người bị đề danh địa tiên cảnh thống lĩnh người ứng cử. Nếu là lại có chiến công, cho dù thực lực ngươi chỉ có nhân tiên cảnh, cũng có thể trở thành địa tiên cảnh thống lĩnh. Người không có lựa chọn đại lượng linh thạch ban thưởng, mà là lựa chọn dị tộc máu thịt tinh hoa. Sau đó 5 năm, người bế quan tu hành. Lĩnh hội chính nhất phục khí quyết, tu luyện đại vu rèn thể quyết. Thứ 30 năm, đem máu thịt tinh hoa dùng hết về sau, ngươi lực lượng tăng thêm một bước, đạt tới 8,500 núi chi lực. Ngươi có thể cảm giác được bản thân khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất viên mãn càng ngày càng gần. Sau đó 10 năm, ngươi vẫn như cũ chinh chiến tại tuyến đầu, lập xuống chiến công hiển hách. Thứ 40 năm, ngươi lần nữa phối hợp địa tiên cảnh thống soái, thành công mai phục đánh giết một tôn trung đẳng thần lực thần minh. Lấy hắn máu thịt tinh hoa về sau, ngươi lần nữa bế quan tu hành. Thứ 45 năm, ngươi lực lượng tăng trưởng đến 9 tiên sơn chi lực. Đại vu rèn thể quyết khoảng cách một tầng viên mãn đã không xa. Giờ phút này, chỉ dựa vào của ngươi nhục thân lực lượng, liền có thể chiến nhân tiên cảnh đỉnh phong. Đối chiến địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, người phần thắng cao đến 9 thành rưỡi trở lên. Nhưng vì về sau có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm tiền tuyến, người cũng không có bại lộ tu vi, vẫn lấy nhân tiên cảnh đỉnh phong thực lực gặp người. Thứ 50 năm, mắt đỏ dị tộc bắt đầu xuất hiện. Tiền tuyến chiến trường tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Cũng may có đỉnh tiêm thế lực chi viện, vẫn có thể phòng thủ. Theo tiền tuyến tình hình chiến đấu kịch liệt, lấy ngươi thân phận, thu hoạch địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa cơ hội cũng nhiều rất nhiều. Như thế, 10 năm trôi qua, ngươi góp nhặt hơn 300 cân địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Thứ 60 năm, ngươi lực lượng ở nơi này một năm đạt tới 9,500 núi chi lực. Theo ngươi leo về tầng thứ nhất đỉnh phong, đại vu rèn thể quyết tu hành cũng biến thành có một chút khó khăn. Một năm này, người nhắc nhở thiên tiên cảnh đại yêu bị mai phục tình báo. Thu hoạch được chiến công, chính thức tấn thăng làm Thiên Ma Thành thống soái. Cùng năm, người thu được 600 cân địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa làm ban thưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Trước đó không phải 300 cân sao? Làm sao hiện tại biến thành 600 cân? Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ kỹ một lát. Rõ ràng nguyên do trong đó, nghĩ đến là ta địa vị tăng lên, làm có thể so sánh địa tiên cảnh thống lĩnh tồn tại. Cho dù là thiên tiên, cũng cần lôi kéo, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nói tiếp, như vậy tiếp xuống, liền muốn nghĩ biện pháp trước khi đi tuyến, góp nhặt máu thịt tinh hoa vậy đầy đủ, chấm ngoặc kép, nên đi Thiên Cơ Các nghe ngóng bên dưới địa nguyên đan tình báo. Còn có không linh thạch vị trí bí cảnh, vậy sắp mở ra, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người tiếp tục đợi tại Thiên Ma Thành tiên tuyến, lẳng lặng chờ đợi toàn thân trở ra cơ hội. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 63 năm, dị tộc tập kích tiên tuyến một tòa thành trì, người tiến đến chi viện, một vị tương đương với địa tiên cảnh sơ kỳ dị tộc thần minh tàn phá bừa bãi đồ thành. Người thi triển 1,600 đạo hộ thể kiếm cương, một mình đem chém giết, sau đó, người làm bộ hao hết thọ nguyên, dầu hết đèn tắt bộ dáng, đưa ra muốn rời khỏi tiền tuyến, về hậu phương dưỡng lão. Thiên Ma Thành đồng ý thỉnh cầu của ngươi, cho ngươi một viên tượng trưng cho tiền tuyến anh hùng huy chương. Ngươi lại đạt được một nhóm lớn địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Sau đó công thành lui thân, rời đi Thiên Ma Thành tiền tuyến. Thứ 65 năm, nhiều lần trằn trọc, ngươi tới đến Bạch Đế Thành bên trong. Lúc này Thiên Cơ Các vẫn còn tồn tại. Thiếu nữ giao cho ngươi một viên ngọc bội, trong đó có được liên quan tới Thông Nguyên Hoa lấy được tình báo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, tính toán thời gian một chút, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 31 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng 43.181 điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, xuất hiện ở Thiên Cơ Các tình báo trong tiệm. Vị đạo hữu này, ngươi còn có chuyện gì sao? Thiếu nữ thanh âm ở bên tai truyền đến. Tô Tỉnh thần sắc hơi phức tạp, do dự sau khi hỏi, ta cảm thấy Tiểu Thanh Vân giới cuối cùng sẽ đi về phía hủy diệt. Muốn rời khỏi giới này, trốn hướng an toàn thế giới. Thiên Cơ Các cái này bên cạnh có cái này hạng nghiệp vụ sao? Tô Tỉnh cảm thấy, mình và thiếu nữ này vậy đánh qua không ít quan hệ. Có lẽ nên hỏi thăm một phen. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi, Thiên Cơ Các vẻn vẹn bán ra tình báo, hàng hóa, cũng không có vượt giới dẫn người nghiệp vụ. Bất quá, nếu là ngươi muốn rời khỏi giới này, ta lại cũng có thể vì ngươi chỉ một con đường sáng. Coi như là miễn phí đưa tặng tình báo của ngươi rồi. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng, dò hỏi, là cái gì đường sáng? Chỉ thấy thiếu nữ nói, bái nhập Thanh Vân Tông, tiến về Thanh Vân giới, lấy Thanh Vân Tông thế lực, tối thiểu mấy ngàn năm bên trong vô ưu, không lo lắng bị dị tộc triệt để xâm lấn. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, Thanh Vân Tông, hắn ngược lại là muốn đi à? Chỉ khi nào gia nhập Thanh Vân Tông, đừng nói 100 năm, 60 năm hắn đều khó mà sống đến. Cho dù là lấy phổ thông đệ tử thân phận gia nhập, khôi phục trí nhớ Thanh Vân Tử, chắc hẳn cũng có thể cảm ứng được Tô Tỉnh khí tức. Tại một vị đại la trong tay, Tô Tỉnh lấy cái gì trốn? Thế là Tô Tỉnh truy vấn, chỉ có gia nhập Thanh Vân Tông sao? Bạch Đế Thành, Thiên Ma Ngục không được sao? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ khẽ lắc đầu nói, ta Thiên Cơ Các không hỏi thế sự, trừ hạch tâm đệ tử an nguy bên ngoài, sẽ không đóng tâm cái khác, chấm ngoặc kép, mà Bạch Đế Thành càng là tán tu liên minh, trừ phi là Bạch Đế Thành tổng bộ nội bộ đệ tử. Nếu không không cách nào tùy theo rời đi giới này, đến như Thiên Ma Ngục, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Ngục khoảng cách quá xa, lấy nó thế lực phương châm, tất nhiên là để đệ tử tử chiến đến một khắc cuối cùng, cùng Tiểu Thanh Vân giới cùng tồn vong. Cho nên, để lại cho ngươi lựa chọn, cũng chỉ có gia nhập Thanh Vân Tông rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trầm mặc không nói. Dựa theo sự thật đến phân tích, tựa hồ đúng là như thế. Cho nên, thoát đi Tiểu Thanh Vân giới, chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, chắp tay cùng thiếu nữ cáo từ, tiến về Bạch Đế Thành bên trong, mướn một năm động phủ. Đầu tiên là lấy ra tình báo ngọc giản. Tô Tỉnh tìm kiếm lấy thông nguyên hoa tình báo. Đọc xong tình báo về sau, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Hắc thủy giới, 30 năm trước, từng có đại lượng thông nguyên hoa xuất hiện. Số lượng không thua kém trăm cây. Thông nguyên hoa, luyện chế địa nguyên đan chủ yếu vật liệu. Cũng là Tô Tỉnh vẻn vẹn thiếu một vị linh dược. Hắc thủy giới, Tô Tỉnh lần thứ nhất biết được phương thế giới này. Vẫn là lúc trước đến Giáng Lâm giáo trong sơn cốc. Có một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Xuất thân từ giới này. Có lẽ, chờ làm đến linh thuyền về sau. Nên đi hắc thủy giới một chuyến. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó bắt đầu lĩnh hội La Thiên Hóa Tiên Quyết. Ăn vào một viên khải linh đan. Mượn nhờ đại trí trạng thái gia trí. Bắt đầu lĩnh ngộ. Rất nhanh. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại hiện thực. Không sai. Một tháng lĩnh ngộ. La Thiên Hóa Tiên Quyết tầng thứ nhất nhập môn. Chấm ngoặc kép. Ngày sau liền có thể bình thường tu hành. Tăng cao tu vi rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống. Liền toàn lực tu hành đại vu rèn thể quyết cùng chính nhất phục khí quyết đi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây Bạch Đế Thành bên trong tu hành 2 năm. Thứ 67 năm, ngươi đi trước thập vạn đại sơn chỗ sâu. Dựa theo trong tình báo chỉ ấn, 7 ngày sau đó, ngươi vị trí khu vực phụ cận, đem xuất hiện hư không kỳ thú vị trí bí cảnh. Vì thế, ngươi sớm chuẩn bị. Hy vọng có thể tìm được không linh thạch. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày nào đó, ngươi lòng có cảm giác. Ngoài trăm dặm, lóe qua mãnh liệt không gian ba động. Ngươi biết được, là bí cảnh xuất thế. Thế là, ngươi ngay lập tức, hướng phía bí cảnh vị trí phương hướng tiến đến. Mà ở bí cảnh hiện thân cùng một thời gian. Thập vạn đại sơn bên trong. Không ít yêu tu đều cảm ứng được bí cảnh hiện thế. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi đây chạy đến. Mà Giáng Lâm giáo, Bạch Đế Thành bên trong tán tu. Khoảng cách xa hơn một chút, nhưng cũng ra roi thúc ngựa. Ít ngày nữa liền có thể đến. Bất quá bởi vì sớm nắm giữ bí cảnh vị trí, người ngay lập tức liền bước chân vào bí cảnh bên trong. Nhưng khi tiến vào bí cảnh bên trong, người ngây ngẩn cả người. Trong tình báo cũng không có bí cảnh nội bộ kỹ càng miêu tả. Chỉ liên quan đến địa điểm cùng thời gian. Đây hết thảy đều cần ngươi bản thân thăm dò. Mà ngươi vị trí địa điểm tựa hồ là một nơi đổ sụp dị không gian. Không gian loạn lưu như là lưỡi đao sắc bén. Cho dù là nhân tiên cảnh tiên nhân bước vào trong đó, vậy cửu tử nhất sinh. Ngươi tỏa ra thần thức, hy vọng tìm tới hư không kỳ thú cùng không linh thạch vị trí. Nhưng chỗ này hư không trong bí cảnh như là mê cung bình thường. Khắp nơi đều là loạn lưu. Liên đới lấy đối thần thức đều ảnh hưởng cực lớn. Người chỉ có thể nương tựa theo bói toán cùng với tự thân vận may. Hướng phía giác quan thứ 6 phương hướng tiến đến. May mà ngươi đối không gian chi đạo cảm ngộ cực sâu. Mới không có ở chỗ này hư không trong mê cung lạc đường. Cuối cùng, ngươi hao tốn mấy ngày thời gian. Cuối cùng đã tới hư không mê cung cuối cùng. Gặp được cỗ kia hư không kỳ thú thi thể. Cái này hư không kỳ thú thi thể bảo trì hoàn hảo. Ngoại hình có chút giống chó con. Nhưng có một người lớn nhỏ. Mà ở hư không kỳ thú bên cạnh. Ngươi tìm được mấy khối lóng lánh bạch quang tảng đá. Chính là ngươi cần thiết không linh thạch. Trong lòng ngươi đại hỉ. Vội vàng hướng phía không linh thạch chộp tới. Vừa đem hư không kỳ thú bỏ vào trong túi, người cũng cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại phi tốc tiếp cận. Hai tôn địa tiên cảnh hậu kỳ yêu vương, cùng với ba vị địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ nhân tộc, đồng thời đến nơi đây. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngươi, trong mắt có chút ngoài ý muốn, tựa hồ có chút khó có thể tin. Một vị nhân tiên cảnh tu sĩ, thế mà nhanh chân đến trước. Nhìn thấy chạy tới 5 vị địa tiên cảnh cường giả, ngươi cau mày, lấy ngươi lực lượng một người, chống lại một vị địa tiên cảnh hậu kỳ đã là không dễ. Huống chi 5 vị, trầm mặc một phen về sau, ngươi chỉ một ngón tay hư không kỳ thú thi thể, biểu thị bản thân nguyện ý nhường ra hư không kỳ thú thi thể. Chỉ nguyện rời đi nơi đây, nghe tới ngươi nói về sau. Hai vị địa tiên cảnh yêu vương ngược lại là gật đầu đồng ý. Lúc này nhân tộc bên ngoài tu sĩ càng nhiều. Bọn hắn tự nhiên hy vọng ngươi rời đi. Nhưng mà, một vị thân giấu ở trong hắc bào tu sĩ nhân tộc lại lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung. Hắn nói, hư không kỳ thú nương theo. Có chân quý không linh thạch. Dù không bằng một cỗ thi thể quý giá. Nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên cảnh tu sĩ có khả năng nhúng chàm. Ngươi nghe xong híp híp mắt. Do dự một phen về sau. Ngươi lấy ra một viên không linh thạch đưa trước đi. Lần này ngươi thu được 4 cái không linh thạch. Vì cam đoan luyện khí thuận lợi. Ngươi tối thiểu muốn lưu lại 3 cái. Nhưng mà, cái này hắc bào tu sĩ hiển nhiên không giống chính phái. Hắn đối với ngươi hùng hổ dọa người. Biểu thị ngươi thu hoạch tuyệt đối không chỉ một viên. Muốn lục soát ngươi pháp khí chứa đồ. Ngươi tự nhiên không đáp ứng. Nhưng này tu sĩ nhân tộc tiến lên một bước. Tựa hồ muốn mạnh mẽ xuất thủ bộ dáng. Ở đây dưới hình thế. Ngươi tựa hồ từ bỏ dãy giụa. Chắp tay lấy ra chỉ có 3 cái không linh thạch. Xa xa hướng phía hắc bào tu sĩ kia ném đi. Hắc bào tu sĩ trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên. Đưa tay như muốn chụp vào hư không chi thạch. Nhưng vào lúc này, người vận khí hộ thể kiếm cương. 1,600 đạo hộ thể kiếm cương phối hợp không nói võ đức. Hướng phía hắc bào tu sĩ đánh tới. Đây là ngươi đỉnh phong một kích. Dưới một kích này, cho dù là địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, người cũng có lòng tin trọng thương. Hắc bào tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng không có nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên cảnh tu sĩ. Lại dám ra tay với hắn. Nhưng hắn nhìn thấy kiếm cương ngay lập tức liền kịp phản ứng. Cấp tốc phóng thích bản thân linh vực. Tại thân thể xung quanh tạo thành từng đạo vặn vẹo không gian. Thứ này lại có thể là một vị lĩnh ngộ không gian đại đạo địa tiên cảnh tu sĩ. Cũng đem dung nhập vào linh vực bên trong. Nhưng mà, nó phản ứng chung quy là chậm nửa bước. Chỉ thấy hắn duỗi ra cánh tay trái. Nháy mắt bị chém đứt. Người mang mấy đạo trọng thương. Không ngừng chảy máu. Chiến lực tổn hao nhiều. Một kích trọng thương địa tiên cảnh tu sĩ. Người cấp tốc thu hồi 4 cái không linh thạch. Tay cầm mặc băng kiếm. Cảnh giác nhìn xem xung quanh tu sĩ. Ngươi chỉ một ngón tay hư không kỳ thú thi thể. Biểu thị bản thân sẽ không tham dự tranh đoạt. Ngươi sở cầu vẻn vẹn không linh thạch. Mắt thấy ngươi có được trọng thương địa tiên cảnh tu sĩ thực lực. Bọn hắn cũng không dám coi nhẹ. Lúc này biểu thị ngươi có thể tùy thời rời đi. Ngươi thấy thế khẽ gật đầu. Trên thân khí thế không giảm. Cấp tốc rời đi hư không bí cảnh. Một lần nữa trở lại Bạch Đế Thành bên trong. Người đem bí cảnh bên trong mê cung địa đồ ký ức xuống tới. Vẽ một bức địa đồ. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chấn động trong lòng. Chậc chậc, quả nhiên tu tiên giới đều là mũi đao liếm máu a. Tuyệt đối thực lực. Mới có được quyền nói chuyện. Tô Tỉnh hơi có vẻ cảm thán. Lần này bí cảnh thăm dò. Giết người đoạt bảo. Để Tô Tỉnh tăng kiến thức không ít. Chỉ tiếc tôn kia hư không kỳ thú thi thể. Chỉ sợ ta muốn tới địa tiên cảnh lúc, mới có nắm chắc đồng thời đối mặt 5 vị địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cũng cướp đi thi thể a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá lần này đạt được không linh thạch, đã là thỏa mãn Tô Tỉnh nhu cầu rồi. Lại để ta đem cái này bí cảnh tình báo địa đồ. Toàn bộ ký ức xuống tới. Thuận tiện lần sau cướp đoạt. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Chấm ngoặc kép. Đinh. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Lại lần nữa trở về. Trong đầu thêm ra tương quan bí cảnh ký ức. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi hư không bí cảnh về sau. Ngươi ở đây Bạch Đế Thành bên trong tu hành. Trong nháy mắt, chính là thời gian 8 năm quá khứ. Thứ 75 năm, ngươi đại vu rèn thể quyết tiến thêm một bước. Khí lực đạt tới 9.900 núi chi lực. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể tầng thứ nhất viên mãn. Thứ 80 năm, ngày nào đó ngươi phúc linh tâm trí, làm chiều dương dâng lên, luồng thứ nhất tử khí nhập thể về sau. Tâm cảnh của ngươi, thể ngộ khác nhau rất lớn. Ngươi cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, tốc độ tu luyện tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ tăng gấp 10 lần không ngừng. Một canh giờ tu hành liền có thể tới một ngày khổ tu. Người cuối cùng bước vào chính nhất phục khí quyết tầng thứ nhất có thể ăn 12 vận may. Mỗi ngày tu hành một canh giờ liền có thể bù đắp được bình thường tu luyện một ngày. Đương nhiên, mỗi ngày ngươi vậy vẻn vẹn chỉ có một cái kia canh giờ lúc chính nhất phục khí quyết mới có hiệu quả. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, khổ tu 80 năm, tăng thêm trước đó 2 tháng đắm chìm thức mô phỏng, tương đương với 100 năm khổ tu. Cuối cùng tầng thứ nhất nhập môn. Chỉ tiếc, chính nhất phục khí quyết tầng thứ nhất ý nghĩa trọng yếu không ở chỗ tăng lên tốc độ tu luyện, mà ở tại tiết kiệm thời gian. Ngày sau, ta chỉ cần tốn hao một canh giờ luyện khí, thời gian còn lại tu hành tu tiên bách nghệ cũng không trì hoãn. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt cũng có chút ít chờ mong. Nếu là có thể bước vào chính nhất phục khí quyết tầng thứ hai, chấm ngoặc kép, ăn 24 tiết khí, hàng năm tu hành 24 ngày, liền có thể bù đắp được 2 năm tu hành. Đến lúc đó, mới thật sự là tu hành tốc độ tăng vọt. Chỉ là không biết tầng thứ hai này lại cần tốn hao bao lâu. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngày nào đó, Su Cát Tị Hung Thiên Phú truyền đến dự cảnh, người biết được hoặc là Giáng Lâm giáo đến đây truy sát tại ngươi. Thế là ngươi quyết định thật nhanh, chuẩn bị rời đi nơi đây, đi trước Thập Vạn Đại Sơn. Thứ 90 năm, ngươi ở đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong khai phát động phủ, bế quan 10 năm lâu. Ngày nào đó, ngươi sinh lòng cảm ngộ, cảm giác mình tựa hồ đạt tới cái nào đó bình cảnh. Sức mạnh thân thể không còn tăng trưởng. Ngươi cuối cùng thành công đem Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tu đến viên mãn. Ngươi thuần túy sức mạnh thân thể đạt tới một núi sông chi lực, có thể nhục thân đối kháng nhân tiên cảnh viên mãn tu sĩ. Một tháng thời gian trôi qua, ngày nào đó ngươi tâm thần có chút không tập trung, thế là bói toán, ngươi quyết định trốn hướng Thiên Ma Thành, tránh né truy kích. Thứ 91 năm, ngươi đi trước Thiên Ma Thành bên ngoài trong núi lớn khai phát động phủ tu hành. Ngươi bắt đầu tu hành chính nhất phục khí quyết tầng thứ hai. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, ngươi đối chính nhất phục khí quyết tầng thứ hai vẫn là không hiểu ra sao. 24 tiết khí chi khí cần tại đối ứng tiết khí ngày tu hành. Chỉ có ngộ đến mỗi một tiết khí ngày, thiên địa chi khí khác biệt, tài năng hưởng thụ một ngày tu hành có thể chống đỡ một tháng tăng thêm. Trong 10 năm, ngươi trầm tư suy nghĩ, tính gộp lại tu hành 240 trời. Vậy vẻn vẹn đối kinh chập chi khí có chỗ thể ngộ. Tại kinh chập ngày hôm nay, ngươi cảm giác mình tu hành tốc độ so bình thường nhanh lên không chỉ gấp mấy lần. Nhưng khoảng cách hoàn chỉnh lĩnh ngộ tầng thứ hai cách xa nhau rất xa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Chính nhất phục khí quyết, mỗi một tầng cần lĩnh ngộ khí tức cũng khác nhau. Chấm ngoặc kép, tầng thứ nhất 12 vận may. Mỗi ngày chỉ có tại tử khí sinh ra kia một canh giờ. Đích xác có thể càng thêm tinh chuẩn bắt được công pháp bản chất. Chấm ngoặc kép, mà 24 tiết khí tại đối ứng tiết khí ngày tu hành thì sẽ càng thêm nhanh chóng lĩnh ngộ sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Chính nhất phục khí quyết trên bản chất là phục dụng khí tức. Này khí tức phiếm chỉ rất nhiều. Tỉ như ngũ hành chi khí, tự nhiên chi khí, đại đạo chi khí chờ chút. Nếu là như vậy, lấy ngũ hành tương sinh quyết kinh nghiệm, có thể hay không tác dụng đến chính nhất phục khí quyết trên tu hành? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 100, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, mấy ngày bên trong, kiếp nạn sắp tới, ngươi biết được lần này đến đây đâm giết ngươi người, tỷ lệ lớn là huyết tam. Nhưng lần này, ngươi không có ý định ngồi chờ chết. Ngươi đi trước Thiên Ma Thành bên trong tìm kiếm che chở. Lấy ngươi anh hùng thân phận, tự nhiên đạt được bổ sung chiếu cố. Ngươi giải thích bản thân những năm gần đây trong lúc vô tình tiến vào một nơi bí cảnh, ăn vào thiên tài địa bảo về sau, thương thế đạt được khỏi hẳn. Thế là về Thiên Ma Thành tiên tiến hiệu lực, một lần nữa đối kháng dị tộc. Trong lời nói, người vẫn chưa đề cập huyết tam, chỉ hy vọng lưu tại Thiên Ma Thành bên trong cùng chống chọi với dị tộc. Mặc dù Thiên Ma Thành bên trong cao tầng đối ngươi lý do cảm thấy hoang đường, nhưng bọn hắn cũng không biết ngươi vì sao trở về, chỉ có thể cho rằng ngươi là có khẩn thiết chi tâm chống lại dị tộc ý chí. Thế là ngươi bị phái đi tiền tuyến chống cự đại quân dị tộc. Đi tới tiền tuyến về sau, ngươi mới hiểu giờ phút này Thiên Ma Thành tiền tuyến tình thế cư nhiên như thế ác liệt. Ngày xưa mấy trăm vạn tu sĩ trăm năm qua chinh chiến, sớm đã hy sinh hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới trăm vạn tu sĩ, mà tiền tuyến phòng giữ lực lượng càng là trăm ngàn chỗ hở, lấy tu sĩ số lượng, vô pháp giữ vững đầy đủ mấu chốt thành trì, mà so với mấy chục năm trước, dị tộc thực lực, nhưng không có mảy may yếu đi dấu hiệu, nhất là trên chiến trường cuồn cuộn không dứt mắt đỏ dị tộc, như hắc triều bình thường vọt tới. Người ở phía trước tuyến đợi mấy ngày, cảm giác nguy cơ tạm thời hóa giải, xem ra cho dù là huyết tam, cũng không dám tùy tiện tiến vào Thiên Ma Thành tiền tuyến. Dù sao Thiên Ma Thành bên trong, nhưng có một vị đại la kim tiên thân ngoại hóa thân tọa trấn. Người ở phía trước tuyến dừng lại mấy tháng, trong lúc đó quan sát tình hình chiến đấu, nhìn xem khí thế hung hung, lại vội vàng thối lui đại quân dị tộc. Trong lòng ngươi có loại cảm giác kỳ quái, những này dị tộc rõ ràng có thực lực một lần hành động cầm xuống Thiên Ma Thành, nhưng lại hết lần này tới lần khác mỗi lần đều ở đây thời khắc mấu chốt thu tay lại. Bọn hắn tựa hồ tại chờ đợi cái nào đó thời cơ đến.